Hồng Lâu Mộng, chương 41, Am Lương Thúy, Bảo Ngọc Thưởng Trà Ngon. Góc truyện audio.com, Am Lương Thúy, Bảo Ngọc Thưởng Trà Ngon. Viện Di Hồng, Già Lưu say rượu ngủ. Già Lưu xoa tay nói, đến khi hoa rụng lại là quả dưa. Mọi người cười ầm lên. Già Lưu uống chén rượu rồi nói đùa, hôm nay xin nói thực, tôi chân tay thô kệch, lại uống nhiều rượu không cẩn thận lỡ đánh vỡ chén sứ thì không tiện. Xin cho tôi một cái chén gỗ, có đánh rơi xuống đất cũng không can gì. Mọi người lại cười, Phượng Thư nói, bà muốn dùng chén gỗ à, tôi sẽ lấy trọ nhưng có điều này phải nói trước. Chén gỗ không như chén sứ đâu, nó có từng bộ một, phải uống hết mới được. Già Lưu trong bụng ngần ngừ, vừa rồi chẳng qua ta nói đùa cho vui đấy thôi. Biết đâu họ lại có thực, ta thường đến ăn tiệc ở các nhà thân hào trong làng. Trông thấy chén vàng chén bạc, chưa có chén gỗ bao giờ. À, đúng rồi, chắc là thứ bát gỗ của trẻ con dùng. Họ làm thế, chẳng qua lừa ta uống thêm vài bát đó thôi. Nhưng không sao, rượu ngọt như nước đường, uống thêm một ít cũng chẳng hại gì. Nghĩ vậy Già liền nói, cứ mang lại đây tôi sẽ liệu. Phượng Thư liền bảo Phong Nhi, lấy bộ chén gốc trúc 10 cái để trên giá sách trước mặt lại đây. Phong Nhi định đi, Uyên Ương cười nói, tôi biết rồi, nhưng 10 cái chén ấy hãy còn bé. Và Trang Mợ vừa bảo lấy chén gỗ, bây giờ lại lấy chén gốc trúc, như thế thì khó coi, chi bằng lấy bộ 10 cái chạm bằng rễ cây hoàng dương. Đem đến đây, dốc hết cả cho bà ấy. Phượng Thư cười nói, càng tốt, Uyên Ương sai người mang đến. Già Lưu trông thấy vừa sợ vừa mừng, sợ là phải uống 10 chén lớn nhỏ một lúc, cái lớn vừa bằng cái chậu, cái nhỏ nhất cũng to gấp đôi cái chén mình cầm trên tay. Mừng là thấy những chén chạm trổ rất đẹp, một màu non nước, có cây và người, lại có đề chữ đóng dấu. Liền nói, đem cái chén nhỏ đến đây thôi. Phượng Thư cười nói, ở đây sức rượu kém cả, nên không ai dám dùng bộ chén ấy. Vì bà thích, tôi phải đi tìm mãi mới thấy. Nhất định là bà phải lần lượt uống hết 10 chén mới được. Già Lưu sợ hãi vội nói, không dám đâu, xin mợ tha cho. Giả mẫu, Tiết phu nhân và Vương phu nhân biết Già Lưu đã có tuổi, không uống nổi, liền cười nói thế cho vui đấy thôi. Bà không nên uống nhiều, uống một chén đầu là đủ. Già Lưu nói, A-di-đà-phật, tôi xin uống chén nhỏ, còn chén nhớn thì cất đi, để tôi mang về nhà uống dần. Mọi người lại cười ầm lên, Uyên Ương không làm thế nào được, đành phải sai người rót một chén lớn. Già Lưu bưng lấy định uống, giả mẫu và Tiết phu nhân đều nói, uống thong thả chứ, không thì sặc đấy. Tiết phu nhân lại sai Phượng Thư đưa đồ ăn đến. Phượng Thư cười nói, bà muốn ăn món gì? Cứ nói, tôi sẽ gắp cho. Già Lưu nói, tôi biết tên món gì mà gọi, cái gì cũng ngon cả. Giả mẫu cười nói, gắp cà xào cho bà ấy ăn. Phượng Thư vâng lời, gắp miếng cà xào đưa vào mồm Già Lưu, cười nói, ngày nào bà cũng ăn cà, giờ thử nếm xem món cà ở đây chúng tôi làm có ngon hay không. Già Lưu cười nói, chấm, đừng đánh lừa tôi, nếu cà mà ngon thế này, thì chúng tôi chỉ dùng cà thôi, không cần dùng các thứ ăn khác. Mọi người cười nói, cà thật đấy, chúng tôi không nói dối bà đâu. Già Lưu lấy làm lạ nói, cà thật đấy à, tôi ăn từ nãy đến giờ, vẫn không biết mùi gì cả. Mợ gắp ít nữa cho tôi, đến miếng này tôi nhai kỹ xem. Phượng Thư lại gắp một miếng đưa vào mồm Già Lưu, nhai một lúc lâu, Già Lưu cười nói, cũng hơi có mùi cà, nhưng không phải là cà, mợ bảo cách cho tôi, khi về tôi cũng học nấu món ăn này. Phượng Thư cười nói, có khó gì đâu, cứ đến tháng tư tháng năm, bà hái cà về gọt vỏ bỏ núm, chỉ lấy ruột thôi, đem thái nhỏ như sợi tóc, phơi thật khô sau đó bắt một con gà mẹ, ninh ra nước và hấp cà lên, xong đem ra phơi, 9 lần phơi, 9 lần hấp, lại đem phơi thật khô, rồi bỏ vào trong lọ sứ bịt thật kín, khi ăn sẽ lấy một thìa trộn với thịt gà xào mà ăn. Già Lưu lắc đầu lè lưỡi nói, Phật tổ ơi, thế thì phải hết đến non chục con gà mới nấu được một bát. Chẳng trách ngon là phải. Già Lưu vừa cười vừa thong thả uống hết một ly rượu. Rồi cứ ngắm nghía mãi cái chén. Phượng Thư cười nói, nếu chưa đủ hứng, thì bà uống thêm một chén nữa. Già Lưu nói, không uống được nữa, say chết mất, tôi thích cái chén này quá. Không biết họ làm bằng gỗ gì. Uyên Ương cười nói, bà uống hết rượu rồi. Cũng không biết cái chén này người ta làm bằng gỗ gì à, Già Lưu nói. Không trách được các cô không biết là phải. Các cô ở trong nhà vàng cửa gấm, biết sao được các thứ gỗ. Chúng tôi quanh năm làm quen với rừng. Khi buồn ngủ lấy gỗ mà gối. Lúc mệt lấy gỗ mà nằm dựa lưng. Năm mất mùa đói kém phải ăn đến cả nó. Mắt lúc nào cũng trông thấy gỗ. Tai lúc nào cũng nghe thấy gỗ. Miệng lúc nào cũng nói đến gỗ. Vì thế thứ gỗ nào tốt, xấu, thật, giả, tôi đều biết cả. Để tôi thử nhận xem. Già Lưu vừa nói vừa ngắm nghía cái chén một lúc nói. Nhà các người thế này, khi nào có trang đồ xấu, những thứ gỗ xoàng chắc các người chẳng chịu sắm đâu. Tôi cầm thấy nó nặng trình trịch ấy, nếu không phải là gỗ dương, cũng là gỗ thông vàng. Mọi người nghe nói lại cười ầm lên, một bà già chạy đến trình giả mẫu. Các cô đã đến ngẫu hương tạ cả rồi, xin cụ truyền cho hát ngay hay phải chờ lúc nữa. Giả mẫu cười nói, ta quên khuấy đi mất. Bảo chúng nó cứ hát đi. Bà già vâng lời đi ra. Một lúc tiếng xênh, tiếng sáo lộn ràng, đàn địch vang dậy, lại gặp buổi trời trong gió mát. Điệu nhạc văng vẳng luôn qua khe rừng bến nước vọng lại. Làm cho mọi người tâm thần sảng khoái. Bảo Ngọc không nén nổi lòng. Liền cầm cái hô rót một ly rượu uống hết. Đang định uống thêm chén nữa. Bỗng thấy Vương phu nhân cũng sai người đi lấy rượu ấm. Bảo Ngọc vội mang ngay ly rượu của mình đưa đến tận miệng Vương phu nhân. Vương phu nhân uống hai hớp, một lúc, rượu ấm mang đến, Bảo Ngọc lại về chỗ cũ. Vương phu nhân cầm lấy hồ rượu, nói, mời bà dì mày ngồi, ai ở đâu về đấy. Vương phu nhân mới đưa cái hồ cho Phượng Thư, rồi tự mình ngồi xuống. Giả mẫu cười nói, hôm nay thu quá, mọi người đều uống hai chén. Rồi cầm chén mời Tiết phu nhân, lại bảo Thương Vân và bảo Thoa, hai chị em mày mỗi người phải uống một chén, em Lâm mày không uống được nhiều cũng bắt phải uống. Giả mẫu tự mình uống cạn chén trước, Thương Vân, bảo Thoa, Đại Ngọc cũng đều uống cả. Giả Lưu nghe nhạc vui tai, lại có rượu mừng quá, múa chân múa tay lên. Bảo Ngọc liền đến cười bảo Đại Ngọc, em xem Giả Lưu kìa. Đại Ngọc cười nói, ngày trước nhạc nhà vua vừa nổi lên, thì trăm muông nhảy múa, bây giờ mới chỉ có một con trâu thôi. Chị em đều cười, một lúc nhạc im, Tiết phu nhân cười nói. Mọi người uống rượu cả rồi, xin ra ngoài chơi một lúc, giả mẫu cũng thích ra chơi. Thế là cả nhà đều theo ra ngoài ngắm cảnh, giả mẫu muốn đưa Già Lưu đi dạo chơi, liền kéo già đến trước núi, dưới cây. Quanh quẩn một lúc, bảo cho già biết cây này tên là gì, đá này tên là gì, hoa này tên là gì. Già Lưu đều ghi nhớ cẩn thận, nói, ngờ đâu ở trong thành này, không những người, đến cả giống chim sẻ cũng sang trọng, giống chim sẻ được ở trong nhà cụ cũng sinh khôn ra. Và cũng biết nói, mọi người không hiểu, hỏi, chim sẻ nào sinh khôn và biết nói, con chim có lông xanh. Mỏ đỏ đậu ở cái cầu vàng ngoài hiên kia là con vẹt tôi đã biết rồi. Còn con quạ đen đầu có mao đang ở trong lồng kia cũng biết nói đấy. Mọi người lại cười ầm lên. Bọn A Hoàn đem món điểm tâm đến. Giả mẫu nói, mời uống vài ly rượu. Chưa đói, thôi cứ mang đến đây. Ai muốn ăn gì thì ăn. A Hoàn khiêng đến hai kỷ, bày hai cái hộp nhỏ. Mở ra, mỗi hộp đựng hai thứ. Một hộp đựng hai món hấp, bánh hấp ngọt bột ngó sen có mùi hoa quế, và bánh cuốn mỡ ngỗng. Còn hộp nữa đựng hai thứ bánh rán, một thứ là bánh miến hấp, lớn độ một tấc. Giả mẫu hỏi, bánh nhân gì đấy? Bà già thưa, nhân cua đấy ạ. Giả mẫu cau mày nói, bây giờ ngấy mỡ lắm rỗi, ai ăn được món ấy nữa? Lại trông thấy món mì xào với mỡ.

có tôi đây, già theo tôi ra ngoài này. Già đến buồng bọn hầu trẻ. Tập nhân bảo già Lưu ngồi đấy rồi dặn. Bà cứ nói là say rượu, nằm ngủ gật trên hòn đá. Thế là được, già Lưu vâng lời, tập nhân lại cho uống hai chén nước trà. Già Lưu mới tỉnh rượu, liền hỏi, chỗ ấy là buồng thêu của cô nào mà lịch sự thế? Khác nào được lên trời vậy? Tập nhân mỉm cười nói, buồng ấy à, là buồng ngủ của cậu Bảo đấy. Già Lưu sợ quá không dám nói nữa. Tập nhân đưa già Lưu đi ra đằng trước, gặp mọi người chỉ nói, bà ấy ngủ ở trên bãi cỏ, tôi đưa về đây, mọi người đều không để ý đến. Một lông mày ông già, tức là ché búp trắng như tuyết, hai chén hình quả bầu, ba đồ chơi quý của Vương Khải ngày xưa. 4 tháng 4 năm Nguyên Phong thứ 5 đời Tống, ông Tô Thức người ở Mi Sơn tìm thấy trong bí phủ. Năm có tâm linh thông cảm với nhau. Kiều, một thứ chén xưa hơi lớn hơn. Cái chén uống rượu, 6 chữ trong kinh Phật, nghĩa là, tăng tục đều bình đẳng với nhau. 7 xem chú thích hồi 17, cách chương.